Thời khắc tỉnh mộng du tam. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Tạ Dữ từ thoáng hiện nét đau đớn. Hắn nói, nếu ta nói, ta chưa từng diễn, hoàng hậu có tin không? Gì cơ, ta không hiểu hắn đang nói gì. Hắn đột nhiên tiến gần ta, cố gắng nắm lấy tay ta. Nói, Liên Nhi, ta hối hận rồi, là ta sai, là ta không nhận ra lòng mình. Liên Nhi, ngay cả ông trời cũng cảm thấy tiếc nuối. Sẵn lòng cho chúng ta thêm một cơ hội. Lần này, ta không cần gì cả. Chỉ mong có được tấm lòng của một người. Cùng nhau đầu bạc răng long. Có được không? Có cái gì mà tốt chứ? Ta vẫn nhớ rõ, kiếp trước, ta ba bước một lạy. Chọn một ngày hoàng đạo. Trong mưa, cầu an phù cho hắn. Ta mắc phong hàn, sốt cao suốt nửa tháng. Vậy mà Tạ Dữ từ chẳng thèm nhìn đến lá bùa cầu an của ta. Chỉ vì bị thị nữ của Phù Dung gọi đi. Nàng nói có kẻ muốn cưỡng ép nàng làm thiếp. Cầu xin Tạ Dữ từ cứu nàng. Hắn bỏ lại ta đang ốm nặng. Chỉ để lại một câu. Mệnh ta do ta, không do trời. Một người như vậy, lại nói với ta về việc tin vào ông trời. Thật nực cười, theo ta đoán. Chắc hẳn sau khi ta C-H-E-T, hắn mới nhận ra Phù Dung không phải là người trong ký ức của hắn. Ánh trăng sáng vỡ nát trong cuộc sống rối ren. Hắn mới dần nhớ đến ta. Một vết muỗi đốt không quan trọng. Ồ không, giờ đây, ta có lẽ đã trở thành vết son trên tim hắn rồi. Ta và hắn khác nhau. Nhân quả báo ứng, ta tin. Ta tin rằng nhân quả có luân hồi, và những ngày đau khổ của Tạ Dữ Từ mới chỉ bắt đầu. Thẩm Ý đã trở về sau khi giành chiến thắng. Hoàng huynh muốn ban thưởng cho hắn. Hắn không đòi hỏi gì, chỉ nói rằng ra trận vì nước là bổn phận của mỗi nam nhi. Chiêu này thật khéo léo, vừa lui vừa tiến, khiến Hoàng huynh vui mừng khôn xiết, ban cho hắn hổ phù, trao cho hắn một đội quân. Khi ta nhận được tin, ta đang tham gia thi hội. Phù Dung đã chuẩn bị rất lâu cho buổi thi hội này. Nàng ta cũng được coi là một người có tài, nhưng so với ta thì không bằng. Tuy nhiên, lần này ta không có tâm trạng tranh cao thấp với nàng. Vì mục tiêu của ta không phải là đoạt giải. Đúng như trong ký ức của ta, Thẩm Ý dưới hàng ghế, bên cạnh hắn là một kẻ xu nịnh. Nói lời mỉa mai, các cô gái ở kinh thành chúng ta chỉ biết văn chương thi phú. Làm sao có được phong thái như những nữ nhi vùng Đại Mạc? Có người tò mò hỏi, Thẩm tướng quân, nữ nhi Đại Mạc là như thế nào? Thẩm Ý mỉm cười, đáp, cưỡi ngựa bắn cung, múa thương sử kiếm, nữ nhi không thua kém nam nhi. Ồ, dù vậy, cũng không phải đối thủ của Thẩm tướng quân đúng không? Thẩm Ý cười theo họ, nhưng ta thấy rõ, nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Trong lòng hắn, chắc hẳn những kẻ này đều là ngu xuẩn. Vì vậy, việc Phù Dung đoạt giải nhất cũng chẳng ai quan tâm nữa. Phù Dung muốn đáp trả vài câu, nhưng ngại ngần trước thân phận của Thẩm Ý, chỉ biết cắn môi chịu đựng. Kiếp trước, người bị mỉa mai chính là ta. Ta không chịu nhẫn nhịn. Liền phản bác lại, ngay lập tức có người chụp lên ta cái mũ bất trung bất kính. Họ nói công chúa ngỗ nghịch bướng bỉnh, không tôn trọng công thần vừa giành chiến thắng. Ta phẫn nộ rời khỏi buổi thi hội, để lại ấn tượng rất xấu cho Thẩm Ý, kiếp này. Ta lặng lẽ ngồi chờ cơ hội đến rất nhanh. Phù Dung vốn không phải là người dễ chịu, nàng không dám đối đầu với Thẩm Ý. Nhưng lại khinh thường thị nữ mà hắn mang về. Nàng giả vờ cười nói. Thần nữ không hiểu những điều này. Chưa từng gặp nữ nhi Đại Mạc. Không biết tiểu thư mà Thẩm tướng quân mang về có tài năng gì của vùng Đại Mạc không? Thẩm Ý ngoắc tay. Nữ tử ấy bước lên phía trước. Đừng coi thường thân phận của nàng ta. Nàng ta tự nhận là sủng thiếp của Thẩm Ý. Nhưng thực chất là cận vệ bóng tối của hắn. Kiếp trước, nếu không có nàng ta chắn trước, Thẩm Ý đã C, H-E-T dưới kiếm của Hoàng huynh ta. Phù tiểu thư, người của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện yêu cầu biểu diễn. Vậy thì so tài đi. Ồ, ánh mắt Thẩm Ý lóe lên sự thích thú. Phù Dung đột nhiên quay về phía ta, làm bộ cúi chào, nghe nói công chúa rất giỏi cưỡi ngựa. Không biết công chúa có dám đại diện cho đại kinh chúng ta đấu với cô nương vùng Đại Mạc không? Một chiêu bắn hai con nhạn thật ngoạn mục, cung nữ hầu hạ ta cố ý nói. Phù tiểu thư, công chúa cũng là người mà ngươi có thể ra lệnh sao? Phù Dung tỏ vẻ đắc ý, cố tình nâng cao giọng. Công chúa không dám sao? Phù Dung, điều làm ta ngạc nhiên là người đứng ra ngăn cản lại là Tạ Dữ Từ. Không được vô lễ, cách chương.